Đồng chí, chương 34. Cô bị dồn từng bước một đến góc tường, sự kiêu ngạo và tự tôn cũng không thể nào duy trì được nữa. Nước mắt như những viên ngọc bị đứt không ngừng rơi xuống. Cho đến tháng trước, cô mới xác định được rằng 8 năm trước, cô và Giang Thành Ngọc bị rơi vào một cái bẫy to lớn. Đến thời khắc này, đối mặt với sự chất vấn của anh, cô rõ ràng là biết thứ anh muốn là một câu nói rõ ràng mà không phải bất kỳ câu trả lời mơ hồ nào khác. Anh vẫn chăm chú nhìn cô, không nói lời nào, chờ đợi câu trả lời của cô. Xuyên qua làn nước mắt, cô thấy trong ánh mắt anh là hai ngọn lửa nhỏ, vừa sáng vừa mạnh mẽ, làm đáy lòng cô bùng cháy. Vốn cô không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào, nức nở trong chốc lát, một tay vuốt ve gò má anh, cố gắng hết sức chậm rãi nói từng chữ rõ ràng. Giang Thành Ngật, em không quên được anh. Lời cô chưa nói xong, nụ hôn của anh đã nặng nề rơi xuống, giống như đã đợi rất lâu rồi, bao hàm sức lực của cơn thịnh nộ, không thể chờ đợi được nữa, nuốt toàn bộ lời nói của cô vào trong bụng. Cô khẽ nghẹn ngào, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, dùng toàn bộ sức lực hôn đáp trả anh. Những kỷ niệm, từng hình ảnh, từng khung cảnh trôi qua trước mắt, dù xa cách bao nhiêu năm nhưng vẫn làm cô cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô nằm viện, anh nhận được tin tức, chạy suốt đêm từ ngoại thành tới bệnh viện thăm cô. Sáng sớm 7 giờ, cách lúc cô bị đưa đến bệnh viện còn chưa đến 4 tiếng. Mẹ và Đường Khiết ngồi trên giường bệnh, thuốc đã uống rồi nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Da chỗ mí mắt của cô sưng phồng lên, muốn mở mắt ra lại chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ. Các bác sĩ đến đầu giường kiểm tra phòng, cô nghe được bọn họ bàn luận tiếp theo còn phải hoàn thiện kiểm tra cho cô. Từ trong lời nói của bọn họ, cô biết chức năng thận của mình xuất hiện vấn đề rất lớn, thậm chí đã được thông báo là bệnh nặng. Bởi vậy cô đã biết, đả kích bên ngoài này không những có thể phá hủy ý chí của một con người, mà còn có thể nhanh chóng đánh tan thân thể của một người khỏe mạnh 18 tuổi nữa. Sau khi nước mắt khô, băng bó trên mặt có loại cảm giác lạnh lẽo chết lặng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, dường như cô đã bị chiên trên chảo nóng từ trong ra ngoài. Hôm nay trên giường chỉ là một cái xác khô với suy nghĩ đầy u ám. Đặng Mạn chết rồi, mấy ngày trước còn là một sinh mệnh sống sờ sờ, hiện tại đã biến thành một thi thể lạnh băng, mang theo nỗi hận, sự sợ hãi và hổ thẹn còn làm cô khổ sở hơn gấp mấy vạn lần so với giày vò trên cơ thể. Đau khổ chính là loại hành hạ, không còn chỗ để nói ra. Sau khi biết mình bệnh nặng, cô lại có thể cảm giác được giải thoát. Các bác sĩ vẫn còn đang nói, cô cố gắng cuộn người lại, muốn để ý thức của mình chìm đắm trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng nữa, không nghe thấy thanh âm nào hết, không tiếp xúc với bất kỳ vật nào ở bên ngoài cả. Giống như làm như vậy có thể khiến bản thân cách xa thực tế lạnh lẽo và cứng rắn một chút. Sau khi cô nghe thấy anh đến, giọng nói của anh gấp gáp vội vàng, lại vẫn duy trì lễ phép nói chuyện với mẹ cô. Mới đầu, hình như mẹ cô có chút ngạc nhiên. Sau khi nói chuyện mấy câu, ngữ khí, xa cách trong giọng nói và đánh giá của mẹ đã thay đổi một cách vi diệu. Trước kia cô từng tưởng tượng qua ngàn vạn lần, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tình yêu của cô và Giang Thành Ngật sẽ lấy cách thức này để đối diện với mẹ. Cô nghe ra mẹ cũng không phản cảm gì với Giang Thành Ngật. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo và vui vẻ. Nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy dằn vặt gấp bội phần. Sau lần đó, ngày nào anh cũng tới, từ sáng sớm đến tối đều ở bên cô. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn nhắm mắt, không muốn cũng không dám đối diện với anh. Vì bị viêm thận, bộ dạng của cô rất khó coi. Đường Khiết muốn trêu chọc khiến cô vui vẻ. lúc giúp cô lau mặt từng nói mặt cô đã biến thành một cái bánh bao vừa trắng vừa tròn. Mặc dù vậy, chỉ cần phòng bệnh không còn ai khác, anh sẽ luôn nhẹ nhàng vén tóc cô lên, không ngần ngại chút nào cúi đầu hôn cô. Mỗi lần như thế, cô đều rất đau, phải dùng tay siết chặt ga giường mới có thể không để nước mắt của bản thân rơi xuống. Lúc tỉnh vẫn tốt, nhưng chỉ cần thiếp đi, cô có thể thấy cả người đặng mạng ướt sũng đứng bên cạnh giường, thậm chí có lúc dường như đứng sau lưng Giang Thành Ngật nữa. Ánh mắt kỳ quái màu đen nhánh, giống như ánh nến trong đêm tối, khiến tinh thần cô trở nên hoảng loạn. Cô tỉnh giấc vô số lần, mồ hôi đầm đìa tìm kiếm vòng ôm của mẹ, nước mắt lại khô, khô rồi lại chảy, cứ như vậy đau khổ vô cùng. Chỉ có tiếng gào thét từ tận đáy lòng hoang vu lạnh lẽo. Cô bằng lòng trả bất kỳ cái giá nào, chỉ cần đặng mạng hoàn hảo không thương tích gì trở lại, chỉ cần tất cả lại trở về như cũ mà thôi. Ở bệnh viện nửa tháng, cuối cùng cô cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Ngày đó về nhà, cô vẫn chết lặng, hờ hững như một bức tượng gỗ. Ai cũng cho rằng vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn của bản thân và nhận xác đồng thời làm cho cô sợ hãi nên mới bị đả kích như thế. Chỉ có trong lòng cô biết, hai ngày trước khi đặng mạng xảy ra tai nạn, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, sợ một mình mẹ không thể chăm sóc tốt cho cô, cha phải bỏ tiền mời nhân viên chăm sóc tới. Cả ngày cô chỉ nằm trên giường, cố ý cắt đứt hết toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Thời gian dần dần trôi qua, cô đã hoạt động nhiều hơn. Đôi khi trong phòng không có ai, cô sẽ ngồi trên giường ngay người, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Ban ngày mùa hè luôn rất dài, tiếng ve sầu kêu liên miên, hơi nóng ập đến. Nhưng cô nhìn đám lá cây ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy chán nản, đáy lòng lạnh lẽo vô cùng. Kỳ nghỉ hè qua đi, bao gồm cô, mỗi người đều bước vào giai đoạn tiếp theo của đời người. Chỉ có đặng mạng giống như một nhành cây tươi non xanh biếc bị người ta bẻ, đã khô héo đi. Trong cuộc sống sau này, các cô cứ tiếp tục đi về phía trước, đặng mạng lại vĩnh viễn nằm dưới đáy sông tối tăm, không có ánh sáng và tương lai nữa. Suy nghĩ lại suy nghĩ, nước mắt cô im lặng chảy xuống bên má. Cô không dám nghe toàn bộ những chi tiết có liên quan đến tang lễ của đặng mạng, cũng không dám đối diện với nỗi đau không muốn sống của cha mẹ đặng mạng, thậm chí không dám tiếp xúc với những góc có liên quan đến trường học cũ, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm Giang Thành Ngật. Bây giờ trong mắt cô, ai cũng có thể thản nhiên khóc than, hết lòng tiếc thương, chỉ có mình cô là không có tư cách. Nhiều ngày tiếp theo, Giang Thành Ngật đến tìm cô, cô không gặp. Giang Thành Ngật gọi điện thoại, cô không nghe máy. Trong lòng cô đã sớm rối loạn thành một mớ bồng bông, hoàn toàn không biết đối mặt với anh như thế nào. Cô chỉ biết, từ sau cái chết của đặng mạng, đầu của cô không lúc nào không bị bao phủ bởi một bóng ma lạnh băng cực lớn. Sự ngọt ngào và chờ đợi khi nghe tên anh lúc đầu đã sớm tiêu tan, chỉ còn lại luống cuống và sợ hãi. Có một ngày chạng vạng tối, mẹ tới bệnh viện lấy thuốc cho cô chưa về. Biết Giang Thành Ngọc vẫn đợi gặp cô cảm thấy không thể lại bị động và tiêu cực đối với anh như vậy. Vì thế cô mặc áo khoác, nhờ nhân viên chăm sóc đỡ xuống tầng. Anh đang đứng dưới bóng cây chờ cô. Anh đã gầy đi rất nhiều, thấy cô cuối cùng cũng chịu ra gặp mình. Trong mắt anh tỏa ra loại ánh sáng rực rỡ khác thường. Trong lòng cô không biết tại sao lại mềm nhũn, nhất là khi thấy nụ cười đã lâu không thấy của anh. Trong khoảnh khắc đó, sự kiên định và quyết tâm đã tan ra thành mảnh vụn. Cổ họng cô nghẹn lại, thử đi về phía anh. Nhưng chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Chỉ vừa đi hai bước, dường như chân bị xiềng xích giam cầm lại, mãi cũng không thể cất được bước nào. Càng hoang đường hơn chính là cô không dám nhìn ra đằng sau lưng anh, chỉ sợ trong góc tối hẻo lánh sẽ thấy hình ảnh ma quái khác thường làm lòng cô tan nát. Không còn đường lùi, cô nghe giọng nói hốt hoảng và tuyệt vọng của mình vang lên. Em không thích anh nữa, chúng ta chia tay đi. Trong phút chốc, nụ cười của anh cứng lại, nhìn chằm chằm cô rồi nói: Em vừa nói cái gì? Thanh âm của cô rất chậm, rõ ràng từng chữ, mỗi chữ nói ra, thịt trong lòng giống như bị dao cứa một cái, đau đến tận xương tủy. Em nói, em và anh ở bên nhau không vui, chúng ta chia tay đi. Nụ hôn của anh giống như mang theo ngọn lửa, thiêu đốt tất cả. Cô ý loạn tình mê bám vào vai anh, hôn một mạch tới trước cửa phòng ngủ của anh. Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, một tay giữ chặt hông cô, một tay còn lại mở cửa phòng sau lưng. Sau khi vào phòng, hai người lăn lên giường. Ngọn lửa nóng trong lòng cô đã sớm bùng cháy lên. Đối với cô, nụ hôn đã không còn đủ nữa. Cô muốn anh, muốn chạm vào anh. Vì vậy, giơ tay lên thử cởi áo sơ mi của anh. Nhưng một tay của cô bị anh còng lại. Tay còn lại tuy tự do, nhưng không ngừng gặp phải sự cản trở của đối phương. Không thể tùy ý tìm đến nơi mình muốn. Lục Yên muốn cởi còng tay ra, nhưng hiển nhiên anh không có ý định làm vậy. Cô cảm thấy không công bằng, thừa dịp anh buông lỏng môi cô, bắt đầu hôn dọc theo cổ cô đi xuống. Cô thở hổn hển kháng nghị. Giang Thành ngật, anh cởi còng tay em ra. Em muốn cái gì? Giọng nói của anh khàn khàn đến kỳ lạ. Anh đè cô xuống giường, dùng cái tay bị còng kéo hai cánh tay đè lên đỉnh đầu cô. Tay còn lại bắt đầu không chờ được nữa, cởi quần áo cô ra. Không đợi cô giãy giụa lộn xộn như một con cá, anh đã vùi đầu xuống, ngậm lấy nơi muốn ngậm kia. Chương 35. Trong phòng là một bãi hỗn loạn, từ ghế sofa đến giường, từ phòng ngủ tới bồn tắm. Còng tay bị mở rồi lại khóa, khóa rồi mở mấy lần. Lục Yên đã được thể nghiệm đầy đủ cái gì gọi là dục thiên dục tử. Toàn bộ quá trình Giang Thành Ngật không nói một lời, giống như muốn trút hết toàn bộ dục vọng đã tích góp bấy lâu nay, mặt khác còn quyết tâm giày vò cô. Sau 2 tiếng, cô từ mới bắt đầu không thèm rụt rè, còn muốn, cho đến lúc sau thì cầu xin không ngừng, nức nở, rên rỉ, mấy lần xuất thì hồn lìa khỏi xác, dễ chịu đến nỗi muốn hóa thành dòng nước. Lần đầu tiên, trong đầu hai người chỉ có đối phương, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Cho tới khi Giang Thành Ngật nộp vũ khí đầu hàng, trong người cô mười mấy phút, Lục Yên mới phản ứng được là vừa nãy không có dùng biện pháp phòng hộ. A, phải làm sao đây? Cô đẩy anh ra, ngọ nguậy sờ hộc tủ đầu giường, vậy mà bên trong trống rỗng, chẳng có chút đồ nào cả. Cái gì làm sao? Anh trở mình, từ phía sau nắm lấy vòng eo cân xứng trắng như tuyết của cô. Phát hiện anh lại sẵn sàng chiến đấu, cô giãy giụa, hàm ý cự tuyệt rõ ràng. Hình như em đang không trong thời kỳ an toàn. Vậy thì thế nào? Làm cũng làm rồi. Không để ý cô đang run lên, anh lại kéo cô về phía mình. Toàn bộ buổi tối, dường như anh coi cô là viên kẹo vị mơ mà nếm từ trong ra ngoài mấy lần, cho đến khi cô mệt mỏi đến không còn sức lực, anh mới chưa thỏa mãn mà dừng tay. Cô nằm trong ngực anh ngủ say, trải qua mọi chuyện vừa rồi, hai gò má cô ửng hồng, da dẻ sáng ngời, lại đẹp đẽ. Anh vén mái tóc ướt nhẹp của cô sang một bên, khẽ cau mày nhìn cô. So với 8 năm trước, ngũ quan của cô nảy nở hơn một chút, không còn là đứa bé mập nữa. Từ khuôn mặt đến hình dáng càng lộ ra vẻ xinh đẹp, quyến rũ, mỗi đường cong trên cơ thể cũng đều rất chuẩn, như thể dùng thước đo phát thảo ra vậy, làm anh mê đắm như xưa. Chỉ có một điều làm anh bất ngờ, đó là chỗ đầy đặn của cô hình như đã trổ mã xong, qua mấy năm cũng không như anh tưởng tượng đã trở nên nở nang hơn. Anh quan sát cô hồi lâu, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo khát vọng từ tận đáy lòng. cúi đầu in lên trán cô một nụ hôn. 3 năm trước, lúc còn ở thành phố B, anh đến một khách sạn điều tra vụ án. Trong lúc đó vô tình gặp được Đường Khiết đang cùng cha mình đến thành phố B bàn chuyện làm ăn. Hai người ngồi trước chiếc bàn thủy tinh lớn ở khách sạn khoảng 10 mấy phút. Sau khi nói chuyện vài câu, Đường Khiết đột nhiên chuyển đề tài sang Lục Yên. Cô ấy nói từ lúc Lục Yên vào đại học, người theo đuổi nhiều như cá giết sang sông, nhưng toàn bộ suy nghĩ của Lục Yên đều đặt vào việc học, cả ngày trải qua cuộc sống khổ hạnh như người tu hành. Do chăm chỉ, Lục Yên không những hàng năm đều giành được học bổng đại học ớt khoa y, mà còn thuận lợi có tên trong danh sách bác sĩ chuyên khoa gây mê của bệnh viện phụ nhất, tương lai có thể nói là rất sáng lạng. Nhưng đối với hoạt động giải trí ngoài việc học, Lục Yên luôn cố tình trốn tránh. Tuy nói dường như Lục Yên rất say mê cuộc sống nữ bác sĩ tương lai, nhưng Đường Khiết luôn cảm thấy như vậy quá vô vị. Ồ, anh trả lời rất lạnh nhạt. Lục Yên sống như thế nào thì liên quan gì đến anh? Không phải tất cả đều là bạn học cũ sao? Tùy tiện tán gẫu chút thôi. Đường Khiết thấy sự xa cách của anh dường như cũng bất bình thay cho Lục Yên, cũng không vui vẻ nữa, nhanh chóng chuyển đề tài. Tuy rằng biểu hiện của anh không hứng thú chút nào, nhưng từ ngày đó biết cô vẫn không có bạn trai, tâm tư anh không biết tại sao lại thay đổi một cách vi diệu. Lúc đó anh vừa mới làm việc 1 năm, còn trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm. Bởi vì tính chất đặc thù của hệ thống công an, ngay cả tư cách điều động công tác cũng không có. Hơn nữa, anh chỉ cần nhớ tới việc chia tay với cô lúc 18 tuổi, liền tức giận không chịu được. Lúc đó cô tuyệt tình với anh như vậy, bây giờ chắc vẫn chưa chịu thay đổi thái độ. Dựa vào cái gì lại muốn anh buông bỏ công việc bên này để điều về thành phố S chứ? Năm thứ 2, anh bắt đầu đơn độc phá án. Bởi vì suy nghĩ tỉ mỉ lại bằng lòng chịu khổ, nên sau nửa năm bắt được một nhóm tội phạm, rút cuộc phá được vụ án lớn đã tồn đọng rất lâu. Về sau, cùng các đồng nghiệp trong tổ phát hiện ra một băng đảng tội phạm lớn, anh bộc lộ tài năng, may mắn lập 2 đại công. Tuy nói là vậy, nhưng đúng lúc trong cục đang muốn bồi dưỡng nhân tài trọng điểm mới, không bao lâu liền được đề bạt thành đội phó. Từ đó trở đi, anh bắt đầu nhiều lần trở về thành phố S, cũng để ý chức vụ trống bên chỗ bên này. Biết cô làm thực tập trong bệnh viện phụ nhất, mỗi lần lúc trên đường lái về đều đi ngang qua bệnh viện phụ nhất, anh sẽ không kìm lòng được tìm kiếm bóng dáng của cô trong đám người trước cửa bệnh viện. Có lẽ thời gian chờ của anh đã đủ dài nên có bắt gặp được cô mấy lần. Đúng như Đường Khiết nói, bên cạnh cô đến cả một người bạn là con trai cũng không có. Hơn nữa, mặc dù là cuối tuần, cô cũng sẽ ngâm mình ở bệnh viện, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh thì sẽ chạy đến thư viện và thất trung. Cô vô cùng cẩn thận, hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Có một lần anh không thể nhịn được, sau khi cô rời thư viện, lợi dụng chức vụ liền đến hỏi thăm nhân viên quản lý. Được biết là mỗi lần đến cô đều mượn sách tội phạm học của thư viện. Anh rất kinh ngạc, nhưng bởi vì thời gian có hạn, không thể đi theo điều tra. Cho đến 1 năm trước, anh vô tình bắt gặp cô một mình đứng trước nhà Đặng Mạn, liên tưởng đến chuyện xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi đó. Anh không nhịn được bắt đầu hoài nghi có phải cô đang điều tra chuyện của Đặng Mạn hay không. Không biết rốt cuộc cô đã bắt đầu điều tra từ bao giờ. Dù sao, không trong nghề thì không biết tình hình nghề đó. Tuy rằng dường như cô một mực không buông tay, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể chạm được vào vấn đề mấu chốt. Mấy tháng trước, bệnh tim của cha tái phát. Anh biết được tin thì suốt đêm trở về thành phố S. Sau khi cha hồi phục rồi xuất viện, anh lại một lần nữa xin lệnh điều động. Cân nhắc đến việc anh là con trai duy nhất trong nhà, rốt cuộc cấp trên cũng đồng ý. không hề dùng phong cách cứng rắn để giữ anh lại nữa, mà cuối cùng khi anh xin điều động thì gật đầu ký tên. Không bao lâu sau, phân cục An Sơn có chức vụ trống, anh được điều về thành phố Huế. Nhớ lại trước đây không lâu họp lớp ở karaoke Kim Hải, thầy Chu biết anh trở về thành phố Ếch đã từng rất kinh ngạc. Sao anh có thể thoải mái được điều động cùng cấp bậc giữa hai thành phố lớn như vậy? Tuy nói lúc đó anh trả lời bâng quơ, nhưng chỉ có anh tự biết, từ lúc bắt đầu có ý đến khi được trở lại bên cạnh cô, chuyện này đã tốn biết bao nhiêu là tâm huyết. Ban đầu lúc hai người chia tay, anh vô số lần đi tìm cô, lại liên tục bị cô từ chối. Cuối cùng sau một lần bị cô lạnh lùng ấy, sự kiêu ngạo và tự ái của anh đã không cho phép anh cầu xin cô nữa. Trong cuộc đời 18 năm qua, anh đã có thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay, cho tới bây giờ chưa từng cầu xin đến đau đớn như vậy. Tức không chịu được, lời trong miệng nói ra đã gây tổn thương cho người khác. Lục Yên, tôi và cô cùng lắm là vui đùa mà thôi. Cô đừng cho rằng tôi không có cô thì sống không nổi. Tôi, con mẹ nó cũng sớm mệt mỏi rồi. Nếu tôi còn đến tìm cô nữa thì tôi không gọi là gian thành ngực. Lời nói này như là một con dao sắc bén đâm về phía Lục Yên, đồng thời cũng tàn nhẫn cắm vào bản thân anh. Anh vĩnh viễn còn nhớ lúc anh nói ra lời này, trong mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc và đau khổ. Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu hồi được. Trách là trách anh lúc đó quá gấp gáp, muốn thoát khỏi cảm giác bị vứt bỏ, bị thất bại, mới có thể nói ra lời như vậy. Trí nhớ cô tốt đến như thế, không thể nào quên được lời nói đó. Cho nên lúc hai người vừa mới gặp lại, biểu hiện của cô rất lãnh đạm và xa xúc. Nhưng anh thực sự không có nguyên tắc. Tuy anh không muốn để cô nhìn thấy ý nghĩ thực sự của mình, nhưng lại không thể quản được mình, một lần lại một lần đến gần cô hơn. Cô rất thông minh, có mấy lần tâm tư của anh không thể nào giấu được. Giống như lúc ban đầu anh theo đuổi cô, trong lúc giao tiếp, cô không chủ động cũng không trốn tránh. Trong tay tựa như có một sợi dây diều, từng chút kéo anh lại gần bên cô. Chuyện cho tới bây giờ, nhớ lại câu nói sẽ không đi tìm cô nữa của mình lúc đó, anh lại đau lòng. Thật ra thì anh vẫn chưa thể nào quên được, còn có lời muốn hỏi cô thêm. Nhưng đã trải qua chuyện vừa rồi, hiển nhiên là cô mệt lả người rồi, đã có dấu hiệu ngủ say. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, ở bên tai cô thấp giọng nói ba chữ, sau đó tắt đèn, ôm cô vào trong ngực cùng ngủ thiếp đi. Cho tới bây giờ Lục Yên chưa từng ngủ sâu như vậy. Lúc tỉnh lại trời đã sáng rồi. Giang Thành Ngực không có ở bên cạnh, ánh mặt trời tràn ngập, trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh nhã của cây măng leo được đặt ở gốc. Trong phòng lại có cảm giác gọn gàng sạch sẽ của người đàn ông. Nhớ lại tối qua, lúc nửa tỉnh nửa mê, anh nói bên tai cô câu nói kia, mỗi tế bào trên người cô đều cực kỳ sung sướng, lười biếng nằm trên giường không chịu đứng lên. Tiếng điện thoại vang lên không ngừng, chắc là trong WeChat có không ít tin nhắn. Vừa mở ra đã nhìn thấy có mấy nhóm chat bùng nổ rồi, toàn là liên quan đến việc tối qua vợ của đạo diễn nổi tiếng Trương Đại Sơn trật đường ray bị chụp hình được. Ái chà, nón trên đầu của Trương Đại Sơn cũng xanh quá đi. Trịnh Tiểu Văn chắc đang mừng như điên đây. Cô ta theo Trương Đại Sơn mấy năm rồi, vợ Trương Đại Sơn đột nhiên náo loạn như vậy, cuối cùng xem ra có thể chuyển thành chính thất rồi. Mọi người nói Trịnh Tiểu Văn có mưu đồ gì đây. Tuy nói Trương Đại Sơn khá có sức hấp dẫn, nhưng Trịnh Tiểu Văn cũng không thua kém. Hai năm nay hết đóng phim lại quay quảng cáo, cũng xem như là danh lợi đều có rồi, sao lại muốn đi làm tiểu tam chứ? Trương Đại Sơn đẹp trai là một, đừng quên Trịnh Tiểu Văn là một tay Trương Đại Sơn nâng đỡ. Mấy năm nay hai người cũng có cảm tình rồi. Nhà Trương Đại Sơn hình như là làm khai khoáng đấy, mức độ giàu có vượt xa mọi người tưởng tượng. Lục Yên vốn không thích chú ý bát quái trong giới giải trí, nhưng thứ nhất là sáng nay có tâm trạng tốt, thứ hai là trước đó cô vừa gặp Trương Đại Sơn và Trịnh Tiểu Văn không lâu, hơn nữa nhớ tới đêm đó lúc Lưu Vũ Khiết bị hung thủ tiêm phô môn quá liều, Trịnh Tiểu Văn còn rất có khí thế hung dữ, chất vấn sang thành ngực, khó tránh khỏi việc khiến cô để ý một chút. Lướt một lúc, cô chống cằm hồi tưởng lại những chi tiết trong bữa tiệc đêm đó của Đại Chung. Nhớ lúc đó Giang Thành Ngật ngồi xuống chưa lâu thì Trịnh Tử Văn cố ý muốn số điện thoại của anh, mà không biết Trương Đại Sơn có ghen hay không. Trịnh Tử Văn vừa nói câu này thì ông ta bắt đầu nói chuyện với nữ minh tinh bên cạnh. Hai người họ lờ nhau nhưng rõ ràng là đang so bì với nhau. Bởi vậy cô biết rõ tin đồn bên ngoài liên quan tới hai người tuyệt đối không phải là không có căn cứ, không có lửa làm sao có khói. Lướt tin tức WeChat một lúc, nhớ tới hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm, cô chuẩn bị rời giường, nhưng vừa vén chăn lên thì cửa mở ra. Á, trên người cô không có mặc gì, vội vàng chui vào trong chăn. Sao anh vẫn còn ở nhà? Chương 36. Hôm nay là thứ bảy, Giang Thành Ngật đi thẳng vào phòng. Hôm qua đã hẹn qua điện thoại với tiến sĩ Dụ vào chiều nay. Tuy rằng buổi sáng anh có thói quen đến cục, nhưng bởi vì lo lắng một mình cô ở nhà không an toàn, nên chỉ đến một lúc cho có mặt rồi lại quay về. Thứ bảy, cô kinh ngạc nhìn anh. Thanh âm Giang Thành Ngật đầy mỉa mai. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nên không còn khái niệm về ngày tháng nữa rồi sao? Anh quyết định muốn nói chuyện thẳng thắn với cô. Thấy làn da trần của cô lộ ra ngoài, anh đi tới mép giường, nhặt quần áo trên đất lên đưa cho cô. Đừng để bị cảm, mặc vào đi. Lục Yên thấy anh không vui thì không nhận lấy mà ngước mắt nhìn anh. Em đi tắm trước. Cô đang cần khăn tắm. Đây chính là đang sai bảo anh ư? Gương mặt của Giang Thành Ngọc cứng lại. Lục Yên, nỗi tức giận của anh còn chưa giảm đâu. Cô đối mặt với anh, tóc đen mắt sáng, im lặng ngồi ở trên giường, giống hệt với 8 năm trước, đẹp đẽ khảm sâu vào trong lòng anh. Chỉ có điều lúc ấy chuyện tình hai người mới chớm nở, còn đối mặt với anh bây giờ, bao nhiêu ngượng ngùng và hốt hoảng của cô không thể khiến anh giúp cô mặc đồ được, lại càng không cho phép anh theo cô vào phòng tắm. Dặn co một lúc, nhớ tới bộ dạng ngây thơ của cô, anh đành thua trận, đến phòng tắm lấy khăn đưa cho cô. Tắm xong ra đây, anh có chuyện muốn nói với em. Lúc này cô mới trùm khăn lên, vén chăn ra, đến phòng tắm tắm rửa. Anh ngồi trên sofa nhẫn nhịn chờ cô. Nhớ đến lúc đó anh cũng giống như bây giờ, trông coi ngoài phòng tắm, nghe động tĩnh của cô tắm rửa. Trong lòng dường như ẩn giấu một cọng lông vũ mềm mại khẽ lướt qua, không thể yên tĩnh nổi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, làm sao làm lại lần nữa mới tốt đây. Về sau anh được toại nguyện, hơn nữa trong vài ngày ngắn ngủi đã thử nghiệm khá nhiều, nhưng không được bao lâu anh bị cô đá văng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, tiếng máy sấy vang lên. Một lát sau cửa mở, cô đi ra ngoài. Cô dùng sữa tắm của anh, lúc đến gần có mùi hương cỏ roi ngựa thoang thoảng nhẹ nhàng thấm vào tim. Anh nhìn cô đi tới đi lui trong phòng, chỉ cảm thấy hơi thở vốn đang bình thản lại bị cô quấy rối đến mức rạo rực không dứt. Cơ thể không khỏi nóng lên, trong lòng biết nếu mình còn đợi tiếp thì tất cả kế hoạch nói chuyện sẽ bị lỡ mất. Vì vậy làm bộ không nhìn thấy bắp chân trắng nõn của cô lộ dưới khăn tắm, đột nhiên đứng lên, mặc đồ xong rồi ra ngoài ăn sáng. Lục Yên trở về phòng mình thay quần áo sạch, suy nghĩ một chút, lấy một tập tài liệu từ trong vali của mình rồi đi tới phòng ăn. Trên bàn ăn để một bát cháo. Sau khi ngồi xuống, cô thử một miếng. Hương gạo nếp của cháo theo thực quản đi xuống, Lập tức dạ dày được hơi nóng ấm áp bao quanh. Anh kéo một cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô ăn. Cảm giác băng sơn trên người không còn nữa, nhưng trên mặt vẫn thấp thoáng lộ ra hai chữ khó chịu. Thấy cô ăn ngon, anh nhịn không được mở miệng hỏi: ăn ngon không? Ngon. Lòng và dạ dày của cô đều trở nên ấm áp. Ăn xong, biết anh đang đợi mình, cô mở tập tài liệu trong tay, lấy một món đồ ra, đẩy tới trước mặt anh. Anh nhận ra thứ này không? Sen Thành Ngật nhận lấy, thấy một bản photocopy, mực in đã loang lổ, có lẽ đã từ lâu lắm rồi, nhưng tờ giấy rất phẳng, bên góc cũng không bị mài mòn, có thể thấy mấy năm nay chủ nhân của nó rất cẩn thận giữ gìn. Chắc là tải từ laptop xuống, bên trái tờ giấy có dấu vết của răng cưa, trên mặt viết chữ rất lớn. Tôi hận cô ta, tôi làm quỷ cũng không bỏ qua cho cô ta. Đương nhiên anh nhận ra, trong mấy lá thư nặc danh Lục Yên gửi cho phân cục An Sơn, tài liệu đính kèm năm đầu tiên có bao gồm bản chính của tờ giấy này. Anh đã nhìn qua ghi chép của đồng nghiệp, trên đó viết phù hợp với bút tích của Đặng Mạn. Anh biết sau khi đồng nghiệp kia nhận được thư nặc danh tố cáo thì vô cùng coi trọng vụ này, từng điều tra lại camera quan sát chuyện của Đặng Mạn. Nhưng từ dữ liệu camera xem ra, đêm đó Đặng Mạn tự đi tới bờ sông và rơi xuống. Báo cáo nghiệm thi cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết còn sót lại của thuốc độc hay các chất thần kinh mà người lúc sống sử dụng. Tuy nội dung trên tờ giấy này có chút kỳ quái, nhưng trong tình huống tâm trạng của một cô gái nhỏ đang không ổn định, nói ra mấy điều này cũng không kỳ lạ. Cuối cùng đồng nghiệp kết luận loại bỏ khả năng bị sát hại. Trước khi Đặng Mạn xảy ra chuyện, hai ngài đã viết cái này. Cách đây 8 năm, lúc đang tự thuật, cô đã có thể bình tĩnh lại. Anh chờ cô nói tiếp. Trước khi tốt nghiệp, tâm trạng của Đặng Mạn đã có chút gì đó không đúng. Tuy rằng em đã sớm phát hiện, nhưng luôn luôn không dám khẳng định suy đoán của bản thân. Có một lần, Đường Khiết nhìn thấy nhật ký của Đặng Mạn, trên đó viết: tình yêu của tôi chỉ có thể chôn sâu thôi, anh ấy đã định trước không thể nào thuộc về tôi. Và còn có: không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy. Cảm thấy rất kỳ quái, liền nói cho em nghe. Em hoài nghi Đặng Mạn đang yêu đương, nhưng em không hiểu loại tình yêu gì mà lại muốn che giấu như vậy, không thể chia sẻ với cả bạn thân. Về sau em phát hiện cậu ấy hay đi tìm anh, dọn dẹp đồng phục thi đấu cho anh, còn ngồi trên khán đài xem anh chơi bóng rổ. Thế nên em đoán người cậu ấy thích có thể là anh, bởi vì không muốn phá vỡ tình bạn với em, cho nên cậu ấy mới ngậm miệng không nói. Giang Thành Ngật kìm nén không cắt ngang lời cô. Sau khi thi trượt đại học, cậu ấy càng trở nên xa xúc. Vì muốn giúp cậu ấy tháo gỡ khúc mắc, ngày đó tụi em hẹn nhau đến thư viện mượn sách. Lúc đến trường, em bất ngờ phát hiện cậu ấy đã đến sân bóng rổ sớm rồi. Em thấy cậu ấy vừa giúp anh thu dọn đồng phục, vừa nhìn anh chơi bóng. Nhất thời không nhịn được, đã nói với cậu ấy: tớ vô cùng coi trọng tình bạn của chúng ta, nhưng tớ cũng thích Giang Thành Ngực. Ám chỉ cho cậu ấy, bất kể là cậu ấy nghĩ như thế nào, anh là bạn trai em không thể buông tay được. Em hy vọng cậu ấy tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nhớ lại tình huống lúc đó, rõ ràng giọng nói của cô không ổn định như vừa rồi. Cậu ấy nhanh chóng hiểu được ám chỉ của em, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như là bị đả kích lớn nên vội vàng rời khỏi sân bóng rổ. Lúc em tìm được cậu ấy trong phòng học, em nhìn thấy cậu ấy ném tờ giấy ra cửa sổ. Sau khi cậu ấy đi, em thấy nội dung trên tờ giấy, biết mình đã tổn thương cậu ấy nặng nề rồi, muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy. Nhưng hai ngày liên tục, cậu ấy từ chối nhận điện thoại của em. Sau đó, tình hình lúc đó giống như là quay đầu bị dội gáo nước lạnh vậy. Dù đã qua nhiều năm rồi, vẫn làm cho cô cảm thấy lạnh thấu xương. Cô chợt vật dừng lại, một hồi lâu mới lại mở miệng nói tiếp. Về sau, em nghe được tin cậu ấy tự sát. Anh nghe được sự chua xót trong cổ họng cô trở nên trầm mặc khác thường. Lúc ấy, anh ở ngoại thành mừng sinh nhật ông ngoại, không có trong thành phố. Em nhận được tin, đầu tiên là chạy đến bệnh viện. Bởi vì sự việc quá đột ngột, cha Đặng Mạn còn đang ở nước ngoài, tâm trạng mẹ Đặng Mạn mất khống chế, bác ấy kéo em cùng chạy đến nhận thi thể. Lúc ấy em đã nhìn thấy bộ dạng của Đặng Mạn. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh, rốt cục nước mắt không khống chế được, lặng lẽ rơi xuống, đọng lại bên má. Chất lỏng trong suốt làm mắt anh đau nhói. Cô thẫn thờ lên tiếng. Đặng Mạn là một người rất hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác. Em nghĩ nhất định cậu ấy không cố ý thích anh. Với lại nhật ký lúc cậu ấy còn sống cũng chứng minh khoảng thời gian đó đã trải qua rất nhiều sự dày vò. Nhưng em biết rõ cậu ấy vừa bị đả kích sau kỳ thi đại học, còn nói với cậu ấy như vậy nữa, không thể nghi ngờ là giống như tát cậu ấy một cái. Suy nghĩ của cậu ấy rất yếu ớt, sợ sẽ đánh mất tình bạn của em và Đường Khiết. Nhất thời nghĩ không thông nên đi đến bước đường cùng. Như thế cũng không có gì kỳ lạ. Trong lòng anh rất khó chịu, khó trách lúc ấy cô đột nhiên bị bệnh nặng như vậy. Vất vả mới ra viện được thì cả người đều gầy đi trông thấy. Em thấy mẹ Đặng Mạn đau khổ đến nỗi không muốn sống như thế, ngoại trừ tự trách ra còn cảm thấy sợ hãi. Bao gồm anh và Đường Khiết, em không dám nói chuyện này cho bất cứ ai. Em chỉ biết một đứa con gái 18 tuổi của cha mẹ Đặng Mạn cứ như vậy đã không còn nữa. Ngày ngày đêm đêm em đều bị hành hạ, mỗi ngày luôn suy nghĩ nếu hôm đó em đổi cách nói khác, hoặc đợi tâm trạng của cậu ấy có chiều hướng tốt hơn mới ám chỉ cho cậu ấy sao, thì có phải sẽ không đi đến bước đường cùng hay không. Bây giờ nghĩ lại, đối với người con gái 18 tuổi mà nói, thi đại học thất bại cũng không phải đáng sợ, mà đánh mất tình bạn mới làm cho người ta tuyệt vọng nhất. Nước mắt cô rơi không ngừng. Mỗi đêm em đều mơ thấy Đặng Mạn. Về sau anh đến tìm em liều mạng thuyết phục mình chuyện này và tình cảm của chúng ta không liên quan gì đến nhau cả. Lúc trước em và anh yêu nhau, coi như lời nói của em đã gián tiếp gây ra cái chết của Đặng Mạn. Cũng nên chỉ một mình em đáng bị lên án, không liên lụy đến tình cảm của chúng ta. Nhưng sau đó em xuống tầng gặp anh, em phát hiện mọi việc đã đi quá xa rồi, không đơn giản như em nghĩ nữa. Chỉ cần vừa thấy anh, em lại nhớ đến ánh mắt Đặng Mạn nhìn anh ngày đó, lại nhớ tới gương mặt sưng vù của Đặng Mạn sau khi chết. Chân em mềm nhũn ra, ngay cả đến gần anh em cũng không có dũng khí. Em hoàn toàn không có cách nào vui vẻ yêu đương với anh nữa. Sắc mặt anh càng trầm hơn, nhìn cô chằm chằm. Mặc dù anh đã từng hoài nghi lúc ấy việc cô đề nghị chia tay có liên quan tới cái chết của Đặng Mạn, nhưng không nghĩ đến sâu trong đó còn phức tạp như vậy. Hơn nữa, chuyện đã qua bao nhiêu lâu như vậy rồi, vừa nhắc đến việc này, tâm trạng cô vẫn có thể lên xuống như vậy. Có thể thấy cái chết của người bạn thân này đã để lại bóng ma sâu như thế nào. Nhiều năm như thế vẫn luôn tồn tại trong đầu cô. Thấy nước mắt cô rơi càng nhiều, tim anh bất giác nhói lên. Quăng mục đích trò chuyện ban đầu ra sao óc, sự bực bội tích lũy sau bao năm dường như trong một phút đã biến mất hơn một nửa. Anh ôm cô vào ngực, lạnh lùng lau nước mắt cho cô. Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh. Sau khi chia tay, em nghe nói anh đến thành phố B học đại học. Em nghĩ anh xuất sắc như vậy, rất nhanh sẽ tìm được bạn gái mới thôi. Hơn nữa em cũng bắt đầu thử hòa mình vào cuộc sống đại học. Anh không nói. Năm đó sau khi bị bỏ rơi, anh em thấy anh thất tình, vì ép buộc anh quen bạn gái mới nên cách 2-3 ngày lại kéo anh ra ngoài chơi. Nhưng lúc ấy ánh mắt anh rất nhất định có vấn đề. Bao nhiêu nữ sinh như vậy, thế mà lại không vừa mắt ai. Anh lên đại học, mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện cường độ cao, vì không muốn cha cười nhạo rồi phản đối anh học điều tra hình sự, nên anh cắn răng kiên trì học tập. Dần dần, anh phát hiện loại trạng thái này vô cùng thích hợp với mình. Ít nhất so với cái đau thấu tận tâm can lúc yêu đương thì dễ dàng hơn nhiều. Sau đó thành tích tốt nghiệp của anh đứng đầu cũng có liên quan đến mấy năm chăm chỉ học tập kia. Thật ra thì từ mức độ này mà nói, anh và Lục Yên chính là cùng một loại người.